người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 313, các bảo bảo muốn lên đài biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, bảo bảo không để ý tới ba ba lừa gạt bảo bảo. Dương Tử Di cười khổ không được, ôm lấy nhị bảo, đi vào Lâm Hiên bên người, lườm hắn một cái, như thế giống như lại nói. Ngươi gây nhị bảo tức giận, ngươi dỗ dành nàng. Bảo bối tức giận. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di trong ngực nhị bảo, cười tùm tỉm hỏi. Hừ, không để ý tới ba ba. Bảo bảo không thích ba ba rồi. Ba ba thật đau lòng nha. Lâm Hiên ra vẻ cùng đau lòng nhìn lấy nhị bảo. Nhị bảo nhìn lấy ba ba một mặt đau lòng bộ dáng, lập tức luống cuống, vội vàng khoát khoát tay. Ba ba, không phải như thế. Lâm Hiên mỉm cười, đem nhị bảo ôm vào trong ngực, nhìn lấy nhị bảo cái kia đen bóng ánh mắt. Ôn nhu nói, bảo bối, ba ba nói qua, mụ mụ là trong nhà đại bảo bối, đại bảo là ba ba bảo bối, nhị bảo cũng là ba ba bảo bối nha. Ba ba thích nhất là mụ mụ, còn có đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi đều là ba ba thích nhất bảo bối. Ừ, bảo bối, ngươi nói, ngươi có phải hay không ba ba bảo bối nha. Ừm a, bảo bảo là ba ba bảo bối, cái kia cùng ba ba hôn một cái. Mưu a, nhị bảo hôn một cái ba ba gương mặt. Lâm Hiền cũng hôn một cái nhị bảo gương mặt. Ba ba, còn có mụ mụ. Nhị bảo nhìn lấy ngồi ở một bên mụ mụ, cười hì hì nói. Tốt, còn có mụ mụ. Nói xong, Lâm Hiên cũng tại Dương Tử Di gương mặt bên trên hôn một cái. Mụ mụ, ngươi cũng muốn thân ba ba. Ừ, ngươi nha đầu này. Dương Tử Di liếc nàng một cái, đành phải tại Lâm Hiên gương mặt bên trên cũng hôn một cái. Quảng cáo, thời gian thấm thoát đảo mắt chính là thời gian một tháng. Trên đường về nhà, đại bảo, nhị bảo nắm tay của ba ba. Bây giờ hai cái tiểu gia hỏa đã có 1m1 dáng vẻ. Lớn lên rất nhanh, ba ba, Trần lão sư nói, tuần sau, nhà trẻ có tài nghệ triển lãm đây. Tài nghệ triển lãm nha, ừm đây này, nhị bảo vui vẻ gật cái đầu nhỏ, sau đó nói. Ta muốn đi vẽ vời a, lão sư mời xin tất cả tiểu bằng hữu cha mẹ cùng đi nhìn a, cha mẹ phải tới thăm bảo bảo vẽ vời nha. Tốt, đến lúc đó, cha mẹ cùng đi nhà trẻ, nhìn bảo bảo vẽ vời. Đại bảo đâu, chuẩn bị biểu diễn cái gì nha? Ngô, ba ba, bảo bảo dự định biểu diễn ca. Ca hát, có thể à, bất chi bất giác, hai cái tiểu gia hỏa đều muốn tại một tuần lễ nữa, biểu diễn tài nghệ. Liền xem như đang bận, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, đều lại nhìn các bảo bảo biểu diễn tài nghệ. Dù sao đây là các bảo bảo, lần thứ nhất lên sân khấu biểu diễn. Mà tại bọn họ lên sân khấu biểu diễn khi đó, bọn họ làm phụ mẫu, vào thời khắc ấy, cũng là các bảo bảo fan. Vậy thì tốt, chờ mụ mụ trở về, chúng ta cũng đem chuyện nào, nói cho mụ mụ, để mụ mụ cũng cao hứng một chút, có được hay không? Tốt đi, chờ Dương Tử Di một về đến nhà, đại bảo, nhị bảo thì lôi kéo mụ mụ tay cùng mụ mụ nói, bọn họ tuần sau, muốn lên đài tiến hành biểu diễn. Dương Tử Di nghe xong lời này, rất là kích động. Dù sao đây là các bảo bảo lần thứ nhất biểu diễn, thân vì cha mẹ bọn họ tự nhiên muốn đi các bảo bảo nhà trẻ cùng một chỗ xem bọn hắn biểu diễn. Mụ mụ muốn cùng ba ba cùng một chỗ, đi nhà trẻ, nhìn bảo bảo biểu diễn tài nghệ sao? Đại bảo, nhị bảo, mang theo ánh mắt mong chờ, nhìn lấy mụ mụ. Đương nhiên sẽ nha, cái này có thể là nhà chúng ta bảo bối, lần thứ nhất lên sân khấu biểu diễn. Bảo bối, mụ mụ đáp ứng các ngươi, về sau các ngươi lên sân khấu biểu diễn cái gì, cha mẹ đều sẽ tới thăm đám các ngươi biểu diễn. Tốt a, cấm đoán tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần lễ, rất nhanh liền đi qua. Hôm nay, là các bảo bảo tại nhà trẻ muốn lên sân khấu biểu diễn thời gian, mà Dương Tử Di đã ở trường học bên kia xin nghỉ một ngày. Trong nhà, Lâm Hiên ngay tại cho nhị bảo chải tóc. Chờ tóc chải kỹ về sau, Lâm Hiên để nhị bảo chiếu soi gương. Bảo bối, thế nào? Ba ba cho ngươi chải tóc có đẹp hay không? Lâm Hiên vì nhị bảo chải là một đôi viên thịt đầu. Nhị bảo nhìn lấy trong gương chính mình, Dương Dương đắc ý nói. Ba ba, nhìn rất đẹp đây. Vậy thì tốt, chúng ta dọn dẹp một chút liền chuẩn bị xuất phát nha. Ừm đây này, ba ba, đệ đệ muốn đi sao? Đại bảo nhìn lấy trẻ con giường bên trong đệ đệ, hiếu kỳ nói. Đại bảo, đệ đệ bây giờ còn nhỏ a, không thể đi nhà trẻ bởi vì bên kia quá ồn. Muốn là đánh thức đệ đệ liền sẽ khóc. Các bảo bảo cũng không thích đệ đệ bị hoảng sợ khóc đi. Ừm ân, bảo bảo không muốn đệ đệ khóc. Đúng thế, bất quá đệ đệ tuy nhiên không thể đi, nhưng là ba ba sẽ mang lên máy chụp hình, vì các bảo bảo thu video, sau đó đem video mang về, để ra ra, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại, đệ đệ các nàng cùng một chỗ nhìn. Như vậy, chúng ta người cả nhà, liền có thể trông thấy đại bảo, nhị bảo lên sân khấu biểu diễn. Tốt lắm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, đương nhiên sẽ không mang Tam Bảo đi. Quảng cáo, bởi vì trong vườn trẻ tiểu hài tử nhiều lắm, rất ồn ào náo, muốn là mang Tam Bảo đi cũng không tiện lắm, bị sợ quá khóc vậy nhưng sẽ không tốt. Cái kia ba ba đi trước cầm máy chụp hình, sau đó chúng ta liền có thể xuất phát. Ừm ân, ăn qua điểm tâm, cầm lấy máy chụp hình, người một nhà liền hướng nhà trẻ đi đến. Làm đến nhà trẻ thời điểm, phát hiện nơi này, đã tới không ít bọn nhỏ ra trường. Ở trong đó cũng bao gồm, Đồng Đồng cha mẹ, Thái Thanh Thục, Dịch Thiên Duệ, còn có Giao Giao cha mẹ, Lưu Chính Kỳ, Hướng Mộng Vân. Lần trước Thái Thanh Thục sau khi trở về, thì xuất hiện nôn ngén, đi bệnh viện kiểm tra về sau, phát hiện đã mang bầu hài tử. Cái này có thể đem bọn hắn một nhà người sướng đến phát rồ rồi, còn liên tục cảm tạ Lâm Hiên một nhà. Muốn không phải Dương Tử Di nhắc lên, để bọn hắn đi du lịch nói không chừng còn không có mang thai. Đương nhiên, muốn thuộc cao hứng nhất tự nhiên là Đồng Đồng, biết được mụ mụ mang thai, chưa đến chính mình sẽ có một cái đệ đệ, hoặc là muội muội thời điểm, Đồng Đồng mỗi ngày đều thật vui vẻ. Làm Lâm Hiên người một nhà xuống xe, xuất hiện tại trước mắt mọi người lúc tự nhiên hấp dẫn không ít gia trưởng chú ý lực. Thời gian lâu như vậy đến nay, nhà trẻ các gia trưởng đều biết như thế dung mạo kinh thiên động địa cả nhà tuy nhiên xem qua vô số lần, nhưng là mỗi lần nhìn thấy thời điểm, vẫn như cũ sẽ nhịn không được kinh diễm. Nhất là, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đứng chung một chỗ thời điểm, bởi vì cái gọi là trai tài gái sắc một đôi trời sinh. Kinh diễm người khác, Đại Bảo, Nhị Bảo, Đồng Đồng cùng Giao Giao cũng đi tới, nhìn lấy Đại Bảo, Nhị Bảo, hô một tiếng. Sau đó lại nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Lâm Thúc Thúc, Dương A Di, các ngươi tốt, Đồng Đồng, Giao Giao, các ngươi cũng tốt nha. Trần Lão Sư cười đi tới, nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mỉm cười nói. Im ba cha, Lâm Mụ Mụ, Tiêu Nhiên, Huyên Huyên, các ngươi tới rồi. Trần Lão Sư tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Trần Lão Sư tới, Đại Bảo, Nhị Bảo, Đồng Đồng, Giao Giao, bốn cái tiểu bằng hữu đi vào Trần trước mặt Lão Sư, lập tức ôm lấy, bọn họ thích nhất Trần Lão Sư. Cách chương.